Chương 213, Gián, Ẩn Tàng, Xa Ẩn ba người tổ. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ ngay tại hoa lực thông linh ra rắn run thời điểm, ở xa tử vong xâm lâm phía tây khu vực có rổ xì mà ránh mắt đỗng nhiên lóe lên, hơi có hào hứng nhìn thoáng qua phía đông khu vực, lươi dài cuốn môi một liếm, cười lạnh nói, khí tức quen thuộc, đám kia dị nhân bên trong có thể đổi ra loài rắn thông linh thú ra hỏa á thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Họ rổ xì mà đại nhân. Ủ chị hạ xạ sủ kẻ tiểu đội ba người đều ở phía trước, muốn hay không hiện tại liền động thủ một gã đầu. Đội thảo nhẫn hộ chán nì dạ cung kính nói. Họ rồ xì mà nghe vậy, lập tức mắt nhìn phía trước, dùng âm trầm ngự khi nói. Ủ chị hạ xạ sủ kẻ, chật chật không biết ngươi cùng ít chỉ hai huynh đệ, ai càng có tiềm lực đâu thật là khiến người ta chờ mong dứt lời. Hắn liền lập tức đạp trên dưới chân đại xà, như gió lóe lên liền biến mất, xuôi theo đánh tới phía trước. Đang có ba bóng người vây quanh ở dưới bóng cây châu đầu ghé thai, giống như đang thương thảo tử vong xâm lâm, khu vực đông bộ. Một đạo hắc ảnh giữa khu rừng không ngừng nhảy vọt, độ rất nhanh, thậm chí có thể nhìn thấy một đạo vụ sáng mà hiện tàn ảnh vút qua, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa. Sau đó, một đầu uy phong lấm lấm bạch hổ cũng từ trong rừng thoát ra, hổ khu như gió, lóe lên liền biến mất, phía sau còn ngồi hai đạo nhân ảnh. Nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào nó tại lao vụt lúc độ. Đông dưng, Hạo Thiên từ trên trạc cây nhảy xuống, đi vào một chỗ còn tại hơi khói đen bốc lên hố sâu trước, nhíu mày kinh ngạc, đây là khởi bạo phù tạo thành, còn có một số màu đen lông cùng huyết tích, hẳn là đầu kia vượn đen thông linh thú. Bọn hắn thành công a, nhưng vì cái gì không đến cùng chúng ta tụ hợp? Dạ Vũ ngồi tại phong hổ trên lưng một tay phất lên. Cắt sỏi liền lập tức vòng quanh trong hầm những cái kia mang huyết lông đen chậm rãi trôi nổi đi qua, hắn nắm vuốt lông đen đặt ở chóp mũi chỗ người người, trầm tư nói, đích thật là đầu kia vượn đen thông linh thú lông, bất qua ai đang khi nói chuyện, Dạ Vũ đông nhiên cảm giác được cái gì, đông nhiên quay người, một đôi duệ mắt cảnh giác nhìn về phía trước lùm cây, ánh mắt sáng, ngời, bụi cây như thường, không có cái gì động tĩnh, Dạ Vũ nhướng mày, tiện tay lấy ra mấy cái sù rẻ kèn. Không nói hai lời, trực tiếp văng ra ngoài. Suzuken trốn vào sau lùm cây như đá ném vào biển rộng, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Thế nào Hạo Thiên cũng là nhìn một chút bên kia lùm cây, mắt lộ ra lo nghĩ, có người giấu ở phụ cận A khó mà nói, ta vừa rồi tại điều khiển cắt sỏi thời điểm, kéo theo phụ cận cắt sỏi từ trường, bên kia giống như có người, bất quá rất nhanh liền lại cảm thấy không tới. Dạ Vũ giải thích nói, hắn hiện tại trả cờ dạ đã khôi phục không sai biệt lắm ba thành, đã có một chút sức tự vệ. Có thể là đã trốn đi, ngươi trước hết nghĩ tới xem một chút đây là cái gì, ngươi có cái gì hiện á? Dạ Vũ dựa vào tới, sau đó cẩn thận nhìn một chút dưới chân hố sâu, bất quá bên trong ngoại trừ một chút đốt cháy khét lông đen bên ngoài cũng không có cái gì có thể nghi đồ vật. Ngươi nhìn phía trước Hạo Thiên chỉ hố sâu đối diện. Cái đó là không phải đâu, Dạ Vũ thuận Hạo Thiên chỉ phương hướng nhìn lại. Tại thưa thất khói đen đằng sau, có một đạo thật dài khe rãnh hiện lên hình nửa vòng tròn, ước chừng 3 thước sâu, tựa như là một loại to lớn loài bò sát động vật lưu lại. Tựa như là rắn lọ rổ xì mà dự không phải hướng tử vong xâm lâm về phía tây khu vực đi qua a sao lại thế? Dạ Vũ đông nhiên nhảy đến đối diện, ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một chút khe rãnh nội bộ đường vân, lông mày càng nhăn càng chặt, thật là đại xà ản không phải là họ rổ xì mà dự. Ngươi nhìn đầu này khe rãnh sâu cạn, ta nhớ được có rổ xỉ mà dư vừa rồi tọa hạ cự xà những nơi đi qua chí ít cũng là 6 thước sâu, con rắn này không phải họ rổ xỉ mà dư tọa hạ đầu kia, muốn tiểu nhân nhiều, hẳn là người chơi. Khắc thông linh ra. Hạo Thiên nói tới chỗ này, trong lòng lo nghĩ thì càng nhiều. Loài rắn thông linh thú không nhiều, bởi vì hình rắn quái đẳng cấp đều không khác mấy là trung nhẫn cấp bậc trình độ. Có rất ít người sẽ ở hạ nhẫn cấp bậc thời điểm liền đi soát hình rắn quái, khó giết không nói, mà lại vô cùng nguy hiểm. Thông linh thú trước kia chỉ có thông qua quái vật trên thân mới có thể thu được lấy, bất quá bây giờ hắn biết có thần bí cửa hàng về sau, những cái kia đẳng cấp cao thông linh thú liền lại thêm một cái xuất xứ. Nhưng này thần bí cửa hàng bị quân đội trường khống, cơ hồ tất cả sẽ vỡ đều là như thế, mà lại bên trong những cái kia thông linh thú cũng không phải hạ nhẫn cấp bậc liền có thể khống chế. Kỹ năng không đủ, không cách nào thông linh ra loại cấp bậc kia thông linh thú. Suy nghĩ nửa ngày, sau cùng cho ra tình huống chỉ có một loại, vậy chính là có người tại hạ nhẫn cấp bậc thời điểm đi soát trung nhẫn cấp bậc quái, sau đó tuôn ra trung nhẫn cấp trình độ thông linh quyền chủ. Thần bí cửa hàng bên kia mua được thông linh thú là thành phẩm, không cần luyện cấp, mua được liền có thể trực tiếp sử dụng, thuận tiện, nhưng lại nhiều kỹ năng hạn chế. Mà lợi dụng thông linh quyển trục lấy được thông linh thú lại khác biệt, đẳng cấp là dựa vào mình tăng lên, tuy nói sẽ lãng phí không ít kinh nghiệm, nhưng lại có thể theo đẳng cấp của mình năng lực đến để thăng thông linh thú đẳng cấp, chỉ cần không phải qua tự thân đẳng cấp quá nhiều, liền có thể khống chế. Kia hoa lực không phải vượn đen thông linh thú A, làm sao lại xuất hiện một con rắn loại thông linh thú? Hẳn là có người chơi khác tham gia. Kia vượn đen huyết mao không phải là những cái kia không biết người chơi đánh rất A. Kia Diệp Ẩn bọn hắn giả vũ không có tiếp tục nói hết, nhưng Hạo Thiên cùng Hải Ổ Xỉ đều biết hắn trong lời nói tiếp theo ý tứ. Đi, dọc theo đầu này khe danh đuổi tiếp, Diệp Ẩn từ trước đến nay cảnh giác, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hạo Thiên đối Diệp Ẩn rất có lòng tin, lấy đối phương tính tình, chỉ cần không phải tình huống tuyệt vọng, liền tuyệt đối sẽ nghĩ đến biện pháp chạy trối chết. Sau đó hắn lại đối sắc mặt có chút khó coi Hải Ổ Xỉ an ủi, yên tâm, bằng hữu của ngươi đã cùng Diệp Ẩn tên kia cùng một chỗ, đoán chừng cũng sẽ không có sự tình. Diệp Ẩn mặc dù ngoài miệng muốn ăn đòn, nhưng hắn là sẽ không bỏ xuống đồng bạn một mình chạy trối chết. Cảm ơn các ngươi, Hải Ổ Xỉ khẽ gật đầu. Gia hỏa này làm sao nói nương bên trong nương khí, sẽ không ở thế giới hiện thực là nữ à, một chút đều không muốn là khiếp đảm. Ngược lại cảm giác có chút muốn nữ chơi nam số Hạo Thiên trong lòng đống nhiên toát ra ý nghĩ này. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp phong hổ thông linh thời gian còn chưa tới, mấy người lập tức chui lên cây ở giữa, sau đó dọc theo trên mặt đất đầu kia thật dài khe danh phương hướng, lần nữa mau chóng đuổi theo. Ít khi lại có một đạo hắc ảnh đống nhiên từ trên cành cây nhảy xuống tới, hắn quay người nhìn một chút trước đó bị dạ vũ đặt vào sổ dưới kèn lùn cây, lòng còn sợ hãi. Còn tốt không có trên mặt đất, nếu không coi như thật bị bọn hắn hiện. Người này chính là lúc trước trốn ở phụ cận hoa lực, hắn trên mặt đất khôi phục sau khi cảm thấy đợi ở phía dưới không an toàn, sau đó đến trước trên cành cây một chỗ cành lá tương đối rậm rạp địa phương, kết quả vậy mà ma xui quỷ khiến cứu được chính hắn một mạng. Mấy người kia không phải cùng kia hai cái đáng chết sâu kiến cùng một bọn A, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hoa lực may mắn qua đi lập tức sững sờ, sắc mặt đống nhiên đại biến. Không có khả năng, cái khác ba tên phế vật còn không nói, nhưng kia Tư Đồ Tinh Uy Lang ẩn thôn dị nhân, ngoan ngoãn giao ra quyển chủ, bản đại gia có thể cuốn ngươi không chết. Ngay tại hoa lực sinh lòng rung động thời khắc, phía sau hắn đột ngột xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh mỗi một cái sau lưng đều có đồng dạng gọn. Một cái hồ lô, một thanh quạt sắt còn có một bộ bị băng vải bao khỏa hắc khôi lỗi người đằng, dài họa mạ đạ.